Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 376, phục chế, siêu năng lực. Phục chế, siêu năng lực là một loại cực kỳ thần kỳ siêu năng lực. Ngoại trừ đẳng cấp áp chế tình huống bên ngoài, không có có loại này siêu năng lực không cách nào phục chế tình huống. Làm Kim Ca bị điều di chuyển đến tài quyết cục, đồng thời đã tấn thăng làm C cấp siêu năng lực giả thời điểm. Trần Kỳ mang theo áp lực lớn vô cùng, tuyển trạch làm cho Kim Ca tới phục chế chính mình siêu năng lực. Lần này thí nghiệm mục đích chủ yếu chính là thử một chút, ngươi có thể hay không phục chế ta siêu năng lực. Trần Kỳ nói ra, ý của ta là phục chế ta, phục chế siêu năng lực. Nếu như có thể thành công, liền ý nghĩa ngươi sắp có được phục chế 5 loại siêu năng lực cơ hội. Phục chế siêu năng lực chỉ có thể phục chế 3 loại siêu năng lực. Hơn nữa, nhất định phải nên siêu năng lực sở hữu giả tấn thăng đến A cấp siêu năng lực đẳng cấp. Ở C cấp giai đoạn, cũng chỉ có thể phục chế 1 loại siêu năng lực. Giả định Kim Ca đã đạt đến A cấp. Như vậy, nàng sử dụng nữa một cái phục chế siêu năng lực danh ngạch. Phục chế Trần Kỳ trên người, phục chế siêu năng lực. Như vậy, Kim Ca sẽ có 5 cái phục chế những người khác siêu năng lực danh ngạch. Kim Ca có chút khẩn trương cầm Trần Kỳ tay. Tuy là Trần Kỳ nói qua chính mình không có bất kỳ kháng cự nào, có thể nhìn Trần Kỳ cái kia đã không chỗ sắp đặt, sắp đầy tràn ra mị lực, nàng còn là vô cùng khẩn trương. Phục chế siêu năng lực phát động sau đó, Kim Ca vẻ mặt áy náy nói ra, xin lỗi, ta không có thể phục chế thành công. Trần Kỳ thả lỏng một hơi, hắn một mực đang nghĩ một vấn đề, vậy chính là có không có người có thể phục chế hắn chân chính siêu năng lực. Nếu như là Kim Ca chiếm được hắn chân chính siêu năng lực, đây chẳng phải là nói Kim Ca cũng có thể giống như hắn, đi qua để cho người khác kêu ba ba, hoặc là gọi mụ mụ, đạt được người khác siêu năng lực. Trần Kỳ không có chút nào ích kỷ, nếu như Kim Ca biểu hiện ra phương diện này có khả năng, vậy chờ đến linh khí sống lại 10 năm, dị thú không gian giáng lâm thời điểm, hắn biết không chút do dự làm cho Kim Ca phục chế hắn chân chính siêu năng lực. Hai cái siêu nhất phẩm cường giả, tuyệt đối có thể đủ cam đoan toàn bộ nhân loại hỏa chủng sống còn. Chẳng lẽ là bởi vì đẳng cấp áp chế? Trần Kỳ cau mày, trên thực tế, vì nhân thái siêu năng lực cũng có thể phục chế người khác siêu năng lực. Nhưng vì nhân thái chỉ có thể phục chế một loại siêu năng lực. Đó chính là người khác thi hành ở trên người hắn siêu năng lực. Mà Trần Kỳ bản thân siêu năng lực chỉ có thể thêm tại phái nữ trên người. Căn cứ vào loại này quy tắc, vì nhân thái là không có khả năng đạt được Trần Kỳ siêu năng lực. Có hy vọng nhất đúng là Kim Ca. Có thể hai người siêu năng lực chênh lệch đẳng cấp thật sự là có chút quá lớn. Kim Ca một lần thất lạc sau đó, đột nhiên vẻ mặt ngạc nhiên nói ra, cục trưởng, nếu không ngươi phục chế ta siêu năng lực a? Nói như vậy, ngươi không liền có thể lấy phục chế 5 loại siêu năng lực rồi sao? Người bên cạnh Kỳ thực sớm liền nghĩ đến điểm này. Hai người siêu năng lực giống nhau như đúc, chỉ bất quá một cái thiên phú là SSS cấp, một cái thiên phú là S cấp. Nếu như Trần Kỳ có thể có được S cấp phục chế siêu năng lực, vậy đã nói rõ Trần Kỳ đem sẽ có được lưỡng chủng SSS cấp siêu năng lực, cùng với 3 loại S cấp siêu năng lực, sức chiến đấu đề thăng hết sức rõ ràng. Có thể Trần Kỳ người một nhà chế tạo việc của mình nhi. Hắn cũng không có chân chính phục chế siêu năng lực. Hắn đã được đến Kim Ca siêu năng lực. Sử dụng nữa phục chế năng lực, căn bản liền không có một chút tác dụng nào. Bất quá, đây đúng là một cái tăng chính mình trên mặt nổi. Có siêu năng lực số lượng cơ hội. làm bộ cầm kim ca tay. Trần Kỳ tựa hồ là phát động, phục chế, siêu năng lực. Sau một hồi lâu buông tay, Trần Kỳ nói ra, ta thành công, ta bây giờ có thể phục chế một loại C cấp siêu năng lực. Thế nhưng, ta lại mất đi phục chế một loại S cấp siêu năng lực cơ hội. Những người khác cũng đều hiểu rõ ra, Trần Kỳ bây giờ phục chế siêu năng lực là S cấp. Có thể phục chế 3 loại S cấp siêu năng lực, hoặc là 3 loại động vật thiên phú. Nếu như hắn phục chế kim qua siêu năng lực, thì tương đương với sử dụng một chỗ, để cho mình có một cái C cấp phục chế siêu năng lực. Mà C cấp phục chế siêu năng lực cũng chỉ có thể phục chế một loại C cấp siêu năng lực. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Kim ca đột nhiên ngạc nhiên, hai mắt lại ảm đạm xuống. Nói ra, ta đây há lại không phải vô dụng. Về sau cục trưởng ngài tấn thăng đến SSS cấp thời điểm. Hoàn toàn không có lý do dùng một loại SSS cấp siêu năng lực. Đem đổi lấy 3 loại S cấp siêu năng lực. SSS cấp siêu năng lực khẳng định so với S cấp mạnh mẽ. Điểm này không thể nghi ngờ. Trần Kỳ lại nở nụ cười, nói ra, đương nhiên hữu dụng nữa à. Phải biết rằng, hiện nay cũng không phát hiện SSS cấp di động trong nháy mắt siêu năng lực giả. Mà chủng siêu năng lực lại vô cùng sử dụng. Ta hoàn toàn không cần 3 loại SSS cấp siêu năng lực. Dùng một loại trong đó đổi lấy lưu ất A cấp di động trong nháy mắt siêu năng lực. Đối với phương thức chiến đấu đề thăng cũng là không thể tưởng tượng. Bên cạnh Lưu Ất nhấc tay, cục trưởng ngài yên tâm, ta nhất định mau sớm tấn chức A cấp. Trần Kỳ khoát tay áo, hắn tuyệt không lo lắng tương lai Kim Ca tấn chức S cấp thời điểm phát hiện nàng không cách nào phục chế siêu năng lực. Bởi vì cho tới bây giờ chỉ có Trần Kỳ cùng Kim Ca hai người ủng có loại này siêu năng lực. Mà Trần Kỳ lại một mực có thể đối với Kim Ca sản sinh đẳng cấp áp chế. Lời nói dối này tháo dỡ không mặc. Coi như thật sự có vạch trần ngày nào đó, Trần Kỳ cũng khẳng định không cần lo lắng bại lộ chính mình chân chính siêu năng lực. Bên cạnh Chu Chân mặt lạnh nhìn một lúc lâu, đột nhiên đi lên trước đối với Trần Kỳ đưa ra chính mình tay. Vậy ngươi bây giờ vẫn là đem ta siêu năng lực phục chế trở về đi. Chu Trần không có chút nào hoài nghi Trần Kỳ vừa rồi tạm thời buông tha siêu năng lực. Chính là được từ cho nàng siêu năng lực. Bởi vì nàng cùng Lưu Ất đều ở đây chàng. Mà Lưu Ất là người đàn ông. Trần Kỳ như thế nào đi nữa đối với người khác phái không có hứng thú. Cũng không phải đối với nam tính có hứng thú chứ. Tốt. Trần Kỳ làm bộ cầm Chu Chân tay, làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái là, hắn cầm Chu Chân tay làm bộ phục chế, hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực thời điểm. Chu Chân ánh mắt cũng không có nhìn về phía hắn, mà là nhìn về phía bên cạnh Kim Ca. Tình huống gì? Bên cạnh Vương Đông, đột nhiên đem đầu đưa tới Lưu Ất bên lỗ tai bên trên. Thấp nói rằng, ngươi đoán. Bọn họ vì sao không mang bao tay? Lưu Ất căm tức Vương Đông. Phía trước Chu Chân làm cho Lưu Ất mang theo nàng di động trong nháy mắt thời điểm. Mang theo chiến thuật cái bao tay sự tình. Lưu Ất oán trách nói cho Vương Đông. Rất rõ ràng, Vương Đông hiện tại là đang giễu cợt hắn. Có thể trong nhấp nháy Lưu Ất liền nhìn có chút hả hê đứng lên. Bởi vì Trần Kỳ cùng Chu Chân hai người đồng thời nhìn về phía Vương Đông, cường đại uy áp đập vào mặt, Vương Đông thân thể nhẫn không được bắt đầu run rẩy. Hắn đã quên một việc, cái này là linh khí hồi phục thời kỳ, đây là sở hữu siêu phàm lực lượng thời kỳ, mà hắn vừa rồi thấp nói nhân vật, một cái thế giới tối cường siêu năng lực giả, một cái trên thế giới cái thứ nhất tấn chức S cấp nữ tính siêu năng lực giả. Mặc dù hai người không có tu luyện, lấy siêu năng lực tấn thăng đến S cấp lúc đối với siêu năng lực giả thân thể tố chất đề thăng, cũng có thể làm cho hai người kia nghe rõ Sở Vương Đông thấp nói lời nói. Ta, Vương Đông bắt lại muốn chạy trốn Lưu Ất. Nói ra, ta và Lưu Ất đi tu luyện. Chu Chân hừ một tiếng, áp lực tiêu thất. Lưu Ất vội vàng mang theo Vương Đông ly khai, xuất hiện ở tài quyết cục tu luyện chàng hai người đều lòng còn sợ hãi. Vương Đông đột nhiên nói ra, ngươi có không có cảm thấy, Chu Chân đại tỷ cái kia một tiếng hanh, dường như không phải là hướng về phía chúng ta à? Lưu Ất như có điều suy nghĩ nói ra, ý của ngươi là, nàng là đối, Kim ca, Trần Kỳ cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Thấy Lưu Ất cùng Vương Đông ly khai về sau liền nói ra. Nếu đã tới tài quyết cục, vậy sẽ phải nỗ lực tu luyện. Lại nói tiếp, chúng ta tài quyết cục cố gắng nhất tu luyện, nhưng thật ra là Vương Mạc Mạc cái tiểu cô nương kia. Vương Mạc Mạc cũng không có tới trường hợp này. Từ nàng gia nhập vào đặc biệt sự tình cục tài quyết bộ phận buồn bực. Bị Trần Kỳ giáo dục một phen sau đó. Lại bắt đầu của nàng khắc khổ tu luyện đường. Cảnh giới tu luyện đã đạt được ngũ phẩm nàng. Bởi vì sở hữu, tiến hóa, siêu năng lực. Đã thấy đột phá đến tứ phẩm cảnh giới tu luyện cánh cửa. Trần Kỳ thậm chí có thể xác định. Vương Mạc Mạc đem sẽ trở thành từ hắn sau đó. Cái thứ hai đột phá đến tứ phẩm cảnh giới tu luyện giả. Mà cảnh giới tu luyện đột phá. Cũng có thể cho Vương Mạc Mạc siêu năng lực tấn cấp mang đến xúc tiến tác dụng. Có thể đoán được là, hiện tại chỉ có C cấp Vương Mạc Mạc, tương hội tại tương lai thời gian một năm bên trong, dùng khiếp sợ tất cả mọi người tốc độ đột phá đến SSS cấp. Mà khi Vương Mạc Mạc đột phá đến SSS cấp thời điểm, cũng liền ý nghĩa. Trần Kỳ tự thân siêu năng lực cũng có thể đột phá đến SSS cấp. Đã biết, Chu Chân kéo lại Kim ca tay. Nói ra, còn lại giao cho ta à. Ta tới mang nàng quen thuộc chúng ta tài quyết cục hoàn cảnh. Sau đó chỉ điểm tu luyện của nàng. Trần Kỳ hài lòng gật đầu. Nói ra, vậy là tốt rồi. Ta hy vọng các ngươi có thể trở thành tốt khuê mật. Bởi vì các ngươi hai cái đều là S cấp thiên phú giả. Tương lai khẳng định rất nhiều hợp tác chiến đấu cơ hội. Nếu như chưa quen biết nói, sức chiến đấu là biết chịu ảnh hưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.